Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, Đăng Thánh Vị. Hưu, lỗ đen mở ra, hướng về Thanh Mãng thôn phệ mà đi. Thanh Mãng vẫn không có để ở trong lòng, cho rằng đây là ảo giác. Thẳng đến bị thôn phệ thời điểm, nó còn tại cho rằng huyễn cảnh này hoàn toàn chính xác chân thực. Để nó đều có loại tai họa ngập đầu đánh tới cảm giác. Sau đó, liền không có sau đó. Thanh Mãng, chết, Ngưu Vương thấy líu cả lưỡi. Đây chính là chủ nhân thực lực. Quá kinh khủng, ba bước đăng thánh vị chiến lực nói diệt liền diệt. Mạnh đến mức đơn giản không tưởng nổi. Thạch Hạo thì là mỉm cười. Dù là hắn vừa mới mười tế thời điểm cũng không có mạnh như thế chiến lực. Có thể hướng chính mình hiến tế. Để tiểu tinh vũ chân chính đi hướng thành thục. Vậy chiến lực liền hoàn toàn khác biệt. Nếu không mà nói, hắn há lại sẽ trở thành người trời ghét. Ai ra, ngốt rồi. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến. Cái này Thanh Mãng đều muốn hóa giao. Huyết dịch khẳng định có đại dụng, nói không chừng có thể rút ra ra tinh hoa, rót vào người khác thể nội, có thể để người ta tu ra giao loại tương quan thần thông. Đáng tiếc, bị lỗ đen thôn phệ, không còn sót lại một chút cạn đi. Thạch Hạo thở dài, sớm biết cũng không cần lỗ đen. Nhìn thấy Thạch Hạo một mặt không vừa lòng biểu lộ, Ngưu Vương không khỏi đậu đen rau muống. Người cũng cơ hồ chết luôn ba bước chiến lực, vẫn còn không hài lòng. Cái này cần là cỡ nào trang bước? Trang bước muốn bị trời giáng ngũ lôi oanh đó a. Nơi này hẳn là hết sức đặc thù, khả năng không bị thiên địa chú ý. Bằng không mà nói, trước đó Thạch Hạo một đường chạy tới thời điểm, thế nhưng là thỉnh thoảng liền bị sét đánh. Hiện tại thật nhiều ngày cũng không có động tĩnh. Tuyệt đối không bình thường. Nói không chừng sau khi ra ngoài liền sẽ tích xúc một đạo vô cùng kinh khủng siêu cấp lôi đình. Làm thịt liền làm thịt đi. Bị lỗ đen thôn phệ cũng sẽ không lãng phí. Lực lượng, quy tắc đều sẽ chuyển hóa thành tiểu tinh vũ cần thiết. Đi ra tốc tiểu thiên địa này trưởng thành. Thạch Hạo ở trên đảo tìm kiếm. Nơi này có một đầu cường đại Thanh Mãng tọa trấn. Hẳn là sẽ không có vật gì. Không lâu sau đó, hắn quả nhiên có thu hoạch. Đây là một gốc huyết nhân sâm, nhưng không như bình thường huyết nhân sâm. Nó trên thân rễ còn có từng đạo hắc tuyến, phảng phất đến từ U Minh. Cái này gọi minh huyết nhân sâm, chính là bát tinh linh dược. Không sai, không sai, giống như vậy bảo vật đã không cần luyện chế thành đan. Có thể trực tiếp phục dụng, phát huy ra chỗ đại dụng. Thạch Hạo lập tức liền nhai, thấy Ngưu Vương chảy nước miếng, trong lòng thì là tại đậu đen rau muống. Ngươi cũng không phải trâu, ăn sống cái gì dễ cỏ đây này. Không bao lâu, Thạch Hạo liền toàn thân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Minh huyết nhân sâm, ăn đằng sau, để cho người ta như là tiến nhập U Minh địa ngục. Khắp lịch đằng sau, cực âm mà dương, sinh cơ vô hạn, chỗ tốt lớn nhất này chính là có thể gia tăng sức sống. Đưa đến diên thọ hiệu quả, Thạch Hạo còn trẻ, cũng không cần diên thọ, nhưng là, gia tăng sức sống thì là đại hảo sự, đối với hắn cũng là vô cùng hữu ích, khi huyết nhân xâm dược lực bị hắn hoàn toàn hấp thu đằng sau. Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện. Chính mình chân chính đạt đến đại tế thiên cuối cùng, lại không tiến lên một tia khả năng. Tốt a, kỳ thật hắn đã sớm có thể đột phá. Vô luận là 9 tế thời điểm hay là 10 tế, hiện tại càng là còn hướng mình hiến tế. Cái này tích lũy đến kinh người cỡ nào. Cho nên trùng kích đăng thánh vị với hắn mà nói chính là chuyện thuận lý thành chương. Nước đến tự nhiên mương thành, xây thánh vị, Thạch Hạo tại trên hồn đảo tạo dựng thánh vị. Vậy cần siêu việt đại tế thiên võ đạo lý giải, cũng chỉ có đạt đến đại tế thiên đỉnh phong mới có thể chạm đến. Thiên địa có tính chất biệt lập, ngươi tại cảnh giới gì, liền lĩnh ngộ cái gì quy tắc. Cho nên, đại tế thiên quy tắc cũng chỉ có thể đại tế thiên đi lĩnh ngộ. Ngươi bỏ lỡ giai đoạn này, liền vĩnh viễn đã mất đi cảm ngộ cơ hội, trừ phi thiên địa khác biệt, tỉ như tiến vào tiên giới đằng sau, phàm giới võ giả đều có một lần bổ xong cơ hội. Thạch Hạo đem đại tế thiên chân chính tu đến cuối cùng, đã là tiến không thể tiến. Hiện tại mà nói, hắn bắt đầu đặt chân đăng thánh vị cấp độ. Hắn lấy tay, giống như tại bắt lấy cái gì. Thiên địa quy tắc cuồn cuộn mà đến, bị hắn đắp lên, tạo dựng một tòa khổng lồ thánh vị. Thời gian không ngừng mà đi qua, thánh vị cũng càng ngày càng hoàn toàn, cao tới vạn trượng, nguy nga không gì sánh được. Thạch Hạo hồn trùng tiểu nhân ngồi ở trên đó, cũng là biến thành cao tới vạn trượng cự nhân. Ông, một cỗ không cách nào hình dung uy thế lưu chuyển, có thể bình thương khung, có thể trấn cửu u, đăng thánh vị. Thạch Hạo mỉm cười, mở cặp mắt ra. Ông, hai đạo quang trụ bắn ra, như có thể động phá thiên vũ. Hiện tại hắn thực lực, hẳn là có thể tùy tiện trấn áp bất kỳ một cái nào đăng thánh vị. Ai, Thạch Trọng treo, trong cùng giai muốn tìm một cái có thể đánh đối thủ đều không có. Giờ khắc này, Thạch Hạo ngược lại là 10 phần hy vọng tiến về tiên giới. Phàm giới thật không có thiên tài có thể đánh với hắn một trận. Nhất định phải làm cho đối phương một cái đại cảnh giới mới được. Vấn đề là 200 tuổi phía dưới có thể rảo bước tiến lên đăng thánh vị người đều không nhiều, khả năng liền 100 số lượng. Hắn vẫn còn muốn để đối phương một cái đại cảnh giới, vậy trẻ tuổi nhất tiếp thiên lộ đều được 300-400 tuổi a, cái này kém mấy cái thời đại. Vô địch thật sự là tịch mịch a. Thạch Hạo thở dài, bước vương, Ngưu Vương nhìn ở trong mắt, nó chính mắt thấy Thạch Hạo đột phá quá trình, toàn bộ hành trình đều tại kinh hãi, bởi vì lúc này Thạch Hạo không có tận lực áp chế khí tức, để nó biết Thạch Hạo đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đây là để nó run rẩy thực lực, thậm chí nó cảm thấy, tiến vào nơi đây tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ Thạch Hạo một tay đánh. Cho nên người liền nhàm chán thở dài, mẹ nó, nơi đây liền lão Ngưu một cái, người trang bước cho ai nhìn, chỉ có thể là lão Ngưu a. Cái kia, nâng cái trận đi, vị chủ nhân này thật là đáng sợ. Ngưu Vương lập tức gương mặt mị tiếu, dùng ngưu ngữ nói, chủ nhân uy vũ, chủ nhân bá khí, chủ nhân mỗi ngày cưỡi mẹ ếch không, cưỡi mỹ nữ, kim thương vĩnh viễn không đổ. Còn tốt, Thạch Hạo nghe không hiểu. Bằng không mà nói, lão Ngưu buổi tối hôm nay liền muốn biến thành xiên bò nướng. Đi, Thạch Hạo cưỡi đến Ngưu Vương trên thân, nhẹ nhàng vỗ đầu trâu. Ngưu Vương lập tức ngoan ngoãn tiến lên. Hiện tại mà nói, nó ngay cả một tia lòng phản kháng đều không có. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Thạch Hạo phục thị đến thật vui vẻ. Chờ đại ma đầu này vừa đi, nó liền có thể đi tìm nó đám trâu cái. Hừ, người Ngưu bước nữa, có ta thô to dài sao? Lão Ngưu ở trong lòng khinh bỉ nói, cái này cũng là nó duy nhất có thể kiêu ngạo địa phương. Hả, Ngưu Vương vừa mới thư mấy bước, chỉ gặp nơi xa có mấy đạo bóng đen chính đạp thiên mà tới. Một cái, hai cái, ba cái, hết thảy 8 cái, là Địch Tuyết Tùng các loại đăng thánh vị thiên tài. Thạch Hạo đem con mắt híp híp, Địch Tuyết Tùng có thể hay không còn không có học ngoan, muốn tiếp tục bị hắn giáo huấn đâu. Hiu hiu hiu, 8 người nhao nhao rơi xuống đất, đều là đem ánh mắt chằm chằm ở trên người Thạch Hạo. Đăng thánh vị, 8 người cùng kêu lên kinh hô. Trước đó Thạch Hạo chính là đại tế thiên, điểm ấy bọn hắn đều là rõ ràng. Tại sao thoáng chớp mắt đối phương liền thành đăng thánh vị đây? Nghe nói biển này trên mỗi tòa đảo đều có đại tạo hóa. Hiển nhiên, bị kẻ ngu này được. Ngay cả một kẻ ngốc đều có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là cỡ nào đại dược. Tám người đều là ghen ghét đến con mắt đỏ lên. Ngay cả một kẻ ngốc đều có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Vậy nếu là vì bọn họ đoạt được mà nói, chí ít cũng có thể tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới a. Phải biết, đến bọn hắn độ cao này, tăng lên một cái tiểu cảnh giới đây chính là lấy trăm năm kế. Một gốc thuốc liền có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu. Lại là chân quý bực nào? Có thể không ghen ghét sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.